Chương 2808, để tiểu sư thúc ở rể. Nam mơ. 1. Mộ Nhan mình muốn né tránh đã tới không kịp, dứt khoát cắn răng không còn lui lại. Không phải liền là Chu Thần Vu sao làm nàng sợ phải không tiểu sư muội, nhưng mà, mong muốn bên trong mùi hôi đen như mực nồng vụ xung kích không có tới lâm, thay vào đó là vô số đạo như liệt dương xông phá tầng mây lăng lệ kiếm mang. Chỉ là kiếm mang này sắc bén như thế, lại hết thể sát Mộ Nhan thân hình mà qua, ngay cả quần áo của nàng đều không có vạch phá một chút. Mộ Nhan khẽ giật mình, kiếm ý này, này khí tức, là quen thuộc như vậy. Tiểu sư thúc kiếm quang tan hết, thanh niên thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, bảo hộ ở Mộ Nhan trước người. Chỉ một thoáng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lạc Vân Tiêu hôm nay khó được mặc vào một thân tuyết sắc áo trắng, băng lam thêu tuyến đường viền. Như thác nước như mực tóc dài, chỉ dùng màu trắng băng gấm tùy ý buộc lên. Tóc xanh tuyết gấm theo gió tung bay, thiếu đi ôn nhuận như ngọc hết lần này tới lần khác quân tử phong thái, lại nhiều càng thêm mê hoặc tâm thần con người tú xương thanh giống, phong thần lỗi lạc. Đương nhã xương trên tay đàn không một cái không có cầm chắc, trực tiếp đập xuống đất, trên đời này lại thật có như vậy phong hoa như ngọc, nhanh nhẹn tuyệt thế nam tử. Nhã Vân ánh mắt chuyển hướng Súc Lan. Chỉ thấy Súc Lan trong tay băng tuyết độc u đã biến mất, hai mắt bình tĩnh nhìn tại Lạc Vân Tiêu trên thân, giống như là sớm đã mất hồn phách. Băng tuyết độc u là cùng Súc Lan thần hồn liên hệ. Một khi nàng tâm thần bất ổn, liền sẽ trở lại Súc Lan càn khôn trong tay háo. Nhã Vân lại nhìn một chút Lạc Vân Tiêu. Chỉ gặp hắn trong tay lại nắm lấy một nhạc các thánh thạch. Rõ ràng người bình thường tay không đụng chạm thánh thạch, hiểu ý thân bất ổn, thống khổ không chịu nổi. Nhưng Lạc Vân Tiêu lại giống như là người không việc gì. Mà trong tay người ngoài sẽ kịch liệt chấn động, tản mát ra trận trận hắc khí thánh thạch, cu nở dê như đụng phải cái gì khắc tinh. Tại Lạc Vân Tiêu trong tay, an tĩnh tựa như là một khối chân chính không có sinh mệnh tảng đá. Liền ngay cả kia từ bất tỉnh nguyên phun trào ra hát vụ. Cú nở dê tại thánh thạch an tĩnh lại về sau, tranh nhau chen lấn lui về bình chướng bên trong. Nhã Vân thoáng chốc trở nên kích động. Vân Tiêu công tử vờ ơ y ma như thánh nữ, có thể khống chế lại thánh thạch. Không, cái này đâu chỉ có thể khống chế thánh thạch, thậm chí ngay cả bất tỉnh nguyên bạo động đều có thể ngăn chặn dạng này xuất sắc nam tử, lại là thánh nữ ngưỡng mộ trong lòng người, nếu là có thể ở rể một nhạc các. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên lấy thánh nữ dung mạo, mục nhạc các địa vị, có thể được thánh nữ ưu ái, chắc hẳn vị này Vân Tiêu công tử, cu nở dê tất nhiên là cầu còn không được. Đúng vào lúc này, Súc Lan cu nở dê rốt cục nhịn không được đi về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Vân Tiêu công tử. Nhã Vân nhìn xem nhà mình thánh nữ mặt mày ẩn tình, tuyết gò má ửng đỏ bộ dáng, trong lòng trở nên kích động. Dạng này Súc Lan quá đẹp. Nàng biết, chỉ cần là cái nam nhân đều không thể cự tuyệt. Khống chế lại thực thạch về sau, Lạc Vân Tiêu liền xoay người nhìn về phía Mộ Nhan, thương thế như thế nào? Mộ Nhan vận chuyển một lần linh lực, lau đi khỏe miệng vết máu nói, không ngại. May mắn tiểu sư thúc ngươi tới được kịp thời, mặc dù chính nàng kỳ thật không sợ Chu Thần Vu. Thế nhưng là, linh lực hao hết về sau, nàng cu nở dê ngăn không được bất tỉnh nguyên bên trong tuân ra hát vụ. Kể từ đó, nguyên ổ thôn dân cùng quanh mình Bắc Lục tu sĩ liền muốn tao ương. Hồ nháo Lạc Vân Tiêu đột nhiên lên giọng. Từ trước đến nay nhạt nhẽo trên khuôn mặt lạnh lẽo, khó được lộ ra khống chế không nổi tức giận, một lần lại một lần, ngươi chính là dạng này không đem an nguy của mình để ở trong lòng. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn Lạc Vân Tiêu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, có chút chưa tỉnh hồn lại. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu sư thúc đối nàng phát lớn như vậy lửa. Trong lúc nhất thời lại có chút choáng váng. Tấu chương xong.